Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Chương 2, chị dâu nhỏ thực đáng yêu. Gocchuyenaudio.com. Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Chương 2, chị dâu nhỏ thực đáng yêu. Hứa Trác Việt là lần đầu tiên đi dỗ người khác, thực sự không có kinh nghiệm. Tô Tịnh An cũng là lần đầu tiên bị người khác giới chạm vào, cũng thực sự không quen. Xuống ăn cơm, Hứa Trác Việt thì ra cũng có lúc nhỏ nhẹ như thế, nếu không phải người đối diện có chút ngốc lại không chịu nói chuyện, anh tuyệt đối không làm mấy trò dỗ dành như thế này. Tô Tịnh An cứ nhìn chằm chằm anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã nhìn chằm chằm như vậy, giống như anh rất kỳ lạ, lại giống như rất hiếu kỳ. Hai mắt tròn, nhìn chán rồi lại lùi sâu vào góc tường, lại khóc. Tiểu Tô Tô ngày bé chưa từng bị thương, cũng chưa từng bị người khác bắt nạt. Cô nhớ bà, cô cũng tủi thân, thế nhưng lại không dám khóc lóc trước người đàn ông kia, chỉ dám thút thít ở một góc. Bà ngoại bỏ cô rồi, sau này sẽ không có ai dỗ cô hết. Tô Tịnh An, em rốt cuộc là làm sao? Có xuống ăn cơm hay không? Không có ai đáp hết, vẫn chỉ có tiếng nấc nghẹn của tiểu thỏ. Hứa Trác Việt bỗng nhiên nổi giận, túm lấy cổ tay kéo cô đứng dậy, cũng chẳng nhớ đến chân của cô đang bị thương, cứ vậy kéo người nào đó đang nức nở đi xuống cầu thang. Tô Tịnh An đến bàn cơm thì cũng ngã khuỵu xuống, tim âu, ông Hứa còn đang vui vì thấy Tô Tịnh An đi xuống, lát sau lại thấy tiểu Tô Tô giống như bị bắt nạt ngã ra thì xót xa. Ông Hứa gầm lên, ông là bị tức chết mà, thằng nhóc kia cháu dám kéo con bé như thế hả? Ông Hứa ở phía sau vừa đi theo ra phòng khách vừa cau gắt. Hứa Trác Việt không nói gì, anh bế cô ngồi lên ghế sofa thì đứng sang một bên. Tím Âu kiểm tra vết thương cho cô, ông Hứa ngồi một bên dỗ dành cô. Tô Tịnh An từ đầu đến cuối ôm chặt chú gấu bông, không dám khóc cũng không dám ngẩng mặt lên. Xung quanh càng nhiều người, Tô Tịnh An càng hoảng, lại càng muốn thua mình. Hứa Trác Việt bỏ lên phòng, vợ chưa cưới lại thích khóc như thế. Một tháng nay, Hứa Trác Việt ngày nào cũng trở về nhà, không phải vì vợ chưa cưới, mà là bị ép buộc. Ông Hứa ngày nào cũng gọi điên dục anh tan ca, còn sai người đem đồ dùng ở công ty của anh ném đi, Hứa Trác Việt không thể không trở về. Một tháng nay, Tô Tịnh An vẫn giống như trước, không có gì thay đổi. Ông Hứa lại cho rằng, ông cản trở đôi vợ chồng trẻ, trực tiếp đem toàn bộ người giúp việc cùng ông đi làm từ thiện, biệt thự rộng như thế giao lại cho Hứa Trác Việt, tiểu Tô Tô cùng với tím Âu canh chừng. Mối quan hệ này tiến triển quá chậm chạp và rất cần sự thúc giục của một kẻ nhiều chuyện, ví dụ như tím Âu hoặc là Hứa Tuệ Lâm. Tô Tịnh An ngoan ngoãn ngồi ở ngoài phòng khách xem phim, chỉ là bạ đâu xem đấy, chẳng có gì là cố định cả. Khi trước cô không có thói quen này, sau này, có lần thấy ông Hứa ngồi xem rất chăm chú, Tô Tịnh An cũng bắt chước ngồi nhìn theo ông, bây giờ lại trở thành thói quen của cô. Ngoài kia có tiếng còi xe, tiểu Tô Tô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, là Hứa Trác Việt thì sẽ tiếp tục xem TV, là người lạ cô sẽ trốn lên phòng. Mới đó đã không thấy người đâu rồi, tím Âu chỉ kịp nghe thấy tiếng chạy lên phòng của người nào đó. Ngoài cửa quả nhiên xuất hiện người mới. Cậu Hứa, cô đây là. Chào thím, con là em gái anh ấy, thím cứ gọi Tuệ Lâm là được. Có tiếng nói chen ngang vào giữa, thím Âu hơi hoảng một chút. Sau đó lại cảm thấy vui vẻ, bé con trước mặt rất đáng yêu, sau này có thể làm bạn với tiểu thỏ nhà thím rồi. Gocchuyenaudio.com. Thím này, chị dâu đâu rồi? Tiểu Tô Tô lên phòng rồi, để tôi lên gọi con bé xuống. Không cần, con muốn bất ngờ. Nói xong, con bé chạy một mạch lên tầng, xông ngay vào phòng Hứa Trác Việt. Ủng rồi, chị dâu lại không ở trong phòng, đừng nói là hai người ở riêng nhé. Hứa Trác Việt đứng ở căn phòng bên cạnh gõ cửa, không có ai đáp hết. Quen tay lấy chìa khóa ở bên cạnh mở cửa, tím Âu ở bên cạnh chỉ đứng nhìn. Hứa Tuệ Lâm cảm thấy bị bỏ rơi, tiểu thỏ đang đứng nép ở tủ đồ, cẩn thận nhìn. Bên ngoài rõ ràng là có người lạ. Định làm gì? Hứa Trác Việt vừa mới mở cửa đã thấy Tô Tịnh An cho được một chân lên tủ, tư thế chuẩn bị chui vào. Có người hoảng quá ngồi thụp xuống đất trốn. Hứa Tuệ Lâm nhanh chân chạy vào, không nói không rằng, khoác lấy tay Tô Tịnh An cười đến sán lạn. Chị dâu, không ngờ chị lại dễ thương như vậy, nhìn kìa mặt chị sao lại búng ra sữa như thế. Thật muốn ngược đãi à, ta câm nín luôn rồi. Thím Âu ở bên cạnh luống cuống, tiểu thỏ bị dọa sợ rồi. Cô Tuệ Lâm, cô buông ra rồi nói. Tiểu Tô Tô, Hứa Tuệ Lâm buông ra. Hứa Trác Việt nhìn cô vợ khép nép ở một góc kia thì quát lên với em gái, Hứa Tuệ Lâm khó hiểu, buông ra. Chị dâu, hình như hơi lạ, em làm gì sai à, chị dâu, em là em của anh ấy. Hứa Tuệ Lâm chỉ vào mình lại chỉ vào anh. Tô Tịnh An không có nhìn con bé, không đáp lại. Hai tay túm chặt con gấu ở tay run run, thím Âu vuốt nhẹ vào lưng cô thủ thỉ dỗ dành. Hứa Tuệ Lâm đứng sang một bên khó hiểu, mặt hơi đơ ra. Chị dâu, lạ thật, Anh kéo con bé sang căn phòng bên cạnh, không nói gì, chỉ lấy từ ngăn kéo ra một bức thư, Hứa Tuệ Lâm đọc xong căn bản cũng hiểu được vài phần, nó không nghĩ đến anh trai nó lại rơi vào đúng trường hợp này. Đầu óc nó đang cẩn thận tính toán, chị dâu nhỏ nhìn đáng yêu như thế, nó thực sự thích. Ông nội cũng thích chị dâu nhỏ như thế, nếu như nó đã mất công về đây rồi, thì làm chút gì đó, thúc đẩy mối quan hệ này đi. Hứa Tuệ Lâm đường đường làm sắc nữ bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không làm được gì? End chương 2, chị dâu nhỏ, thực đáng yêu. Bình chọn, CMT cho lão động lực đi, viết không có động lực thật sự rất nhanh nản a, cách chương.